ngay cả ta cũng dám ám sát, bản lĩnh thật lớn a. Bệ hạ, xui xẻo nhất là thành quản vừa tỉnh, chỉ vì nghe được hai chữ bệ hạ mà rơi vào hôn mê lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, cướp bóc. Hôm sau trên đường rời khỏi Kiền Đức Thành tới Nam Giang Thành, phụ hoàng, ngươi để Địch Trạch trấn giữ Kiền Đức Thành, sao còn bảo Liệt La Đặc ở lại với hắn? Thiên Nguyệt Triệt không vừa lòng, Liệt La Đặc là vấn đề dân sinh của hắn a. Hắn làm được. Thiên Nguyệt Thần nói tiếp, cũng là ngươi, may mà một cái tát kia không giáng xuống, nếu không ta phế tay của tên đó. Hừ, phụ hoàng quá coi thường ta, chờ đến Nam Giang Thành, xem ta phát huy thế nào. Thiên Nguyệt Triệt mất hứng vì bị Thiên Nguyệt Thần xem thường. Tiểu điện hạ, người nên chú ý một chút, ngày hôm qua nô tài bị dọa gần chết, thật sự cho rằng tiểu điện hạ bị tên khốn Giang Tây bắt giữ. Nặc Kiệt ở ngoài xe ngựa, không hài lòng lẩm bẩm, tiểu điện hạ, tuy nô tài có lá gan lớn, nhưng nô tài thực sợ hãi. Gan lớn, hắn, nghe lời Nặc Kiệt, Minh Vệ ngồi trên ngựa thiếu chút nữa té xuống. Gan lớn, nếu như Nặc Tổng Quản có lá gan lớn, con kiến có thể khiêu chiến con voi. Bổn điện biết Nặc Kiệt quan tâm bổn điện, tới, thưởng cho ngươi. Thanh âm hàm chứa tiểu ý của Thiên Nguyệt Triệt từ trong mã xa truyền ra. Một trái chuối tiêu vươn qua màn xe, Nặc Kiệt cẩn cẩn rực rực tiếp nhận. Tuy chỉ là một trái chuối tiêu, nhưng do tiểu điện hạ ban thưởng, Nặc Kiệt thập phần quý trọng bỏ vào trong ngực. Chuối tiêu chịu nặng, có cảm giác ngứa ngáy. Chạy nửa đường, ước chừng một canh giờ là đến Nam Giang Thành, đột nhiên xông ra mấy cường đạo, ngăn cản mã xa của Thiên Nguyệt Thần. Phụ hoàng, lúc này phiền toái thật nhiều. Thiên Nguyệt Triệt cười trêu chọc, tay nhấc màn xe, tò mò nhìn ra ngoài. Cướp đây, để thứ đáng giá lại. Cường đạo không mặc trang phục cường đạo, mà mặc trang phục thôn dân, hoặc bọn họ chính là thôn dân, y phục rách dưới. Mười mấy người cầm cuốc, dù dao có sắc cũng là dao thái thức ăn, thậm chí có mấy người đang run rẩy. Cường đạo như vậy là lần đầu nhìn thấy. Phụ hoàng, nước ở đây có vẻ rất sâu. Thiên Nguyệt Triệt thở dài, những người này vừa nhìn liền biết là nạn dân, ngay cả nạn dân cũng đi làm cường đạo, đã chật vật đến không thể chịu đựng được. Dưới ban ngày ban mặt, lần đầu gặp cách cướp bóc như vậy. Nặc Kiệt lắc đầu, người như hắn số mệnh không tốt, đi vài bước gặp phải cường đạo. Mọi người cùng nhau tiến lên. Một thôn dân tay cầm dao mở miệng đầu tiên, sau đó mọi người cùng nhau xông lên, nhưng chỉ trước mắt, tất cả đều bị bắt lại. Bỗng nhiên, một thôn dân miệng sùi bọt mép té xỉu trên đất. Phụ thân, phụ thân. Hán tử 30 tuổi hô to. Thiên Nguyệt Triệt thật sự nhìn không được, phi thân mà đến, tới bên cạnh lão nhân miệng sùi bọt mép. Ngươi làm gì, đừng có giết cha ta. Hán tử muốn tiến lên trước, lại bị Minh Vệ ngăn cản. Thiên Nguyệt Triệt lấy một bao nhỏ bằng da từ chiếc nhẫn tạp cơ tư, mở ra. Bên trong là một loạt ngân châm, tiểu đao. Nhìn thấy tình hình này, hán tử càng thêm lo lắng. Câm miệng. Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng khẽ hừ, đê ơ, châm xuống huyệt vị trên đầu lão hán. Lão hán vốn không chút huyết sắc như người chết, bắt đầu có hô hấp. Phụ thân. Hán tử tâm hỉ, lập tức hướng Thiên Nguyệt Thần quỳ xuống. Đa tạ công tử, đa tạ ân cứu mạng của công tử, đa tạ công tử. Hán tử không ngừng dập đầu. Đừng dập đầu nữa. Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng ngăn cản. Nếu để người này tiếp tục dập đầu, sợ là vừa cứu sống một người, người kia dập đầu mà chết. Đàn Thành, giấy viết. Vâng. Đàn Thành mang tới giấy tới. Sau đó khom lưng làm bàn. Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng viết xuống mấy chữ, giao cho hán tử. Đây là. Hán tử cầm lấy tờ giấy, nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Đây là đơn dược cho phụ thân của ngươi, dựa theo nó bốc thuốc. Qua 7 ngày phụ thân ngươi sẽ tốt lên, vừa rồi cơ hàn quá độ, thân thể lại suy yếu, nên mới té xỉu. Nhìn nhóm thôn dân, là người thì sẽ thương cảm. Hán tử kích động không thôi, nước mắt rơi xuống. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Nói xong lại định quỳ xuống lần nữa. đừng quỳ, ngươi quỳ, chút công đức ta hiếm khi tích góp cũng bị ngươi lấy đi. Sau đó Thiên Nguyệt Triệt thấy hán tử lộ vẻ mặt khó xử, nhìn đơn dược mà trong mắt đầy vô lực và thương cảm. Thiên Nguyệt Triệt nhất thời hiểu rõ, cho dù có đơn dược, những người này cũng không có tiền bốc dược. Thôi, đã giúp thì giúp cho chót. Nặc Kiệt. Lúc này Thiên Nguyệt Thần đi tới, không thể không nói Nặc Kiệt và Thiên Nguyệt Thần đúng là tâm linh tương thông. Thiên Nguyệt Thần gọi một cái, Nặc Kiệt liền biết ý nghĩ của ai. Vâng. Nặc Kiệt lấy ra một túi tiền đồng chia cho thôn dân cướp bóc, sau đó kéo một số lão thôn dân sang bên cạnh. Minh vệ đã sớm nhóm lửa, lấy gạo, nấu cháo cho họ. Thiên tai ở Nam Giang Thành đã đến tình trạng này sao? Thiên Nguyệt Thần nhíu mày hỏi. Từ lúc Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, tầm mắt của mọi người hướng vào y, dáng vẻ không giận mà uy, người thường không thể sánh được. Huống chi khí chất tôn quý của Thiên Nguyệt Thần là bẩm sinh. Nếu mọi người không liên tiếp chịu đói, ai nguyện ý làm cường đạo, làm chuyện thương thiên hại lý? Trong hồ, ngay cả con cá to bằng ngón tay cũng không thấy. Một hán tử khóc ồ lên. Cho nên đường tới đây có vô số hồ, là vì đào rễ cây sao? Đáy mắt Thiên Nguyệt Thần thâm trầm, dù là Thiên Nguyệt Triệt cũng bị vẻ lãnh tĩnh lúc này của y làm khó hiểu. Dựa theo tính cách của Phụ Hoàng, phải nên giận dữ mới đúng. Nhưng ngược lại, quan sát mọi việc khách quan như vậy, Phụ Hoàng, ngươi rốt cuộc là vua của một nước a. Lời của Thiên Nguyệt Thần khiến bầu không khí trở nên yên lặng, không ai dám lên tiếng, cho đến khi nước cơm thơm ngào ngạt truyền vào mũi mọi người. Minh Ngũ, Minh Lục, có thuộc hạ. Minh Ngũ, Minh Lục cùng lên tiếng. Nhìn nạn dân ăn như lang thôn hổ yết, đáy mắt Thiên Nguyệt Thần không hiện lên nửa điểm cảm xúc. Các ngươi lưu lại chiếu cố những nạn dân này, chờ bọn họ ăn xong, đi theo bọn họ chiếu cố những nạn dân khác, có thể giải quyết một chút. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Minh Nhất, Nặc Kiệt, Minh Tam, Minh Tứ, có thuộc hạ. Cầm thủ lệnh của ta, các ngươi thúc ngựa chạy tới Nam Giang xem xét tình hình trước. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nam Giang Thành, Nam Giang Thành nằm ở phía Nam Mạn La Đế Quốc. Bởi có sông Nam Giang nổi tiếng, nên thành cổ này lấy tên là Nam Giang Thành. Từ lúc Mạn La Đế Quốc tồn tại tới nay, nước sông Nam Giang trong suốt thấy đáy, có thể sánh với Trường Giang và Hoàng Hà. Nam Giang Thành vốn địa linh nhân kiệt, phong cảnh tươi đẹp, mà lúc này, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 19, Pháp Trường Minh Tam Minh Tứ nhìn nhau, ngã tư đường không một bóng người. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, cuốn theo cho bụi trên mặt đất, có vẻ tiêu điều. Minh Tam, bên kia có một lão nhân gia, đi xem một chút. Minh Tứ phát hiện mái đầu bạc trắng của một lão thái bà ở trong góc. Ân, Minh Tam gật đầu, hai người chạy tới đó. Đại nương, đại nương. Minh Tứ gọi, lão thái bà tóc trắng ngẩng đầu, nhưng hai mắt đã mù, con ngươi trở nên trắng dã. Các ngươi đang gọi ta? Hóa ra lão thái bà là khất cái, cho nên ngồi ở góc tường ăn xin. Nhưng thiên tai, lương dân cũng không có dư giả mà bố thí. Bởi vậy những ngày qua chén của lão thái bà đều rỗng tuếch. Đúng vậy a, đại nương, sao từ lúc chúng ta đi vào, không thấy bất kỳ thành dân nào của Nam Giang Thành? Nam Giang Thành lớn như thế, lại không có đến một người, có chút kỳ quái. Dù thiên tai cũng có nạn dân a. Minh Tứ khó hiểu, hỏi, đó là vì bọn họ tới Pháp Trường. Lão thái bà thở dài nói, Pháp Trường? Minh Tam khó hiểu hỏi, đúng vậy, đến Pháp Trường, giờ ngọ thành quản đại nhân của chúng ta sẽ bị chém, oan nghiệt a. Đầu năm nay quan tốt phải chết sớm. Lão thái bà tức giận bất bình, tại sao chém? Muốn chém thành quản phải xin thánh chỉ của bệ hạ. Bọn họ và bệ hạ đi cùng nhau, sao không biết chuyện này? Nói đến đây lão thái bà lại thở dài, bởi vì thiên tai khiến chúng ta không có cơm ăn, trợ giúp thiên tai lại chậm chạp không chịu phát, mắt thấy nạn dân sắp chết đói, thành quản đại nhân không thể làm gì hơn, quyết định mở kho lương quốc gia, nhưng thành chủ đại nhân nói đây là phạm pháp, nên chém thành quản đại nhân. Nga, có chuyện này. Minh Tam hỏi Minh Tứ, Minh Tứ lắc đầu, hắn cũng không biết. Nhân phẩm của thành chủ đại nhân thế nào? Minh Tam hỏi tiếp. Hừ, lão thái bà khinh thường nói, người làm quan không vì dân suy nghĩ. Minh Tam Minh Tứ đứng dậy, hai người hiểu rõ, hỏi lão thái bà đại điểm pháp trường, lập tức thúc ngựa chạy tới. Trên pháp trường, thành quản đại nhân bị trói ở hình đài, thành dân đứng xung quanh, cùng hô lên oan uổng, thành vệ binh rút đao chỉ vào thành dân, để ngừa bọn họ phản loạn. Đại nhân, oan uổng a, oan uổng. Tiếng kêu oan thê lương. Giờ ngọ đã đến, chém. Thành chủ vô tình nói. Mắt thấy đao sắp chặt xuống cổ thành quản, một cục đá thật nhỏ đánh tới cổ tay đao phủ, đao, phanh, một tiếng rơi xuống đất. Trong đám người có hai bóng dáng xông lên hình đài, đó chính là Minh Tam và Minh Tư. Đây là thành dân bị chuyện ly kỳ trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi là ai? Thành chủ nheo mắt nhìn hai người. Ngươi không cần biết bọn ta là ai. Minh Tứ nói. Lớn mật, các ngươi cũng biết cướp pháp trường là tội mất đầu. Thành chủ tức giận. Thành chủ đại nhân, ngài không thấy nhiều thành dân kêu oan cho thành quản đại nhân sao? Minh Tứ cầm kiếm, chỉ vào thành chủ. Hừ, một đám điêu dân biết cái gì, các ngươi mau tránh ra. Bổn thành chủ có thể khoan dung, không so đo với các ngươi, nếu không, đừng trách bổn thành chủ vô tình. Thành chủ ngẩng đầu nhìn trời. Thành dân biến thành điêu dân, cũng do thành chủ đại nhân ngài chỉ quản vô phương. Minh Tam nhìn Minh Tứ, lúc này hắn mới phát hiện miệng Minh Tứ cũng thật độc. Người tới, cung tiễn thủ chuẩn bị, bổn thành chủ không có thời gian dài dòng với các ngươi. Thành chủ lạnh lùng nói, không đáng cãi cọ. Hai vị đi đi, đao kiếm không có mắt, chớ vì ta bồi mạng. Thành quản chân thành nói, hai người kia không quen biết với hắn, cũng không giống người Nam Giang thành. Thành quản yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta chắc chắn can thiệp. Minh Tam an ủi thành quản, không cần lo lắng. Thành chủ đại nhân, ngài có thể thử một chút, cung tên không có mắt, kiếm trong tay ta cũng không có mắt, không biết cung tiễn thủ của ngài nhanh hay kiếm của ta nhanh. Minh Tứ cười đùa. Hừ, điêu dân, các ngươi dám phản kháng. Thành chủ có chút để ý lời của Minh Tứ, không dám lập tức hành động. Ta có chuyện khó hiểu muốn thỉnh giáo thành chủ đại nhân. Trong mắt Minh Tứ lóe lên quang mang. Bổn thành chủ chẳng đáng trả lời ngươi. Hai người kia là ai? Thành chủ nghi ngờ, nếu Nam Giang thành có người như vậy, không thể nào không nhận ra. Thành chủ không trả lời cũng không sao, ta chỉ tò mò thôi. Minh Tứ không để ý, nói. Nghe nói thành quản đại nhân mở kho lương quốc gia là chuyện ngày hôm qua, đến hôm nay mới qua một ngày, thành chủ đại nhân đã nhanh chóng trảm, căn cứ luật pháp nước ta, thành quản hoặc thành chủ phạm tội phải trình vụ án lên hình bộ, sau đó mới hạ lệnh, từ Nam Giang thành đến đế đô cũng mất cả tháng, cho nên ta có lý do nghi ngờ thành chủ đại nhân. Kẻ vô tri cũng dám nói luật pháp, bổn thành chủ là thành chủ của Nam Giang, làm việc không cần thông báo với ngươi. Người tới, chuẩn bị bắn tên, kẻ nào ngăn cản, giết không tha. Thành chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ tiễn thủ bắn ra, cung tên như lông vũ bay tới. Minh Tam và Minh Tứ vừa che chở thành quản, vừa huy kiếm chống đỡ. Sau đám người lại có hai bóng dáng bay vọt lên hình đài, thay Minh Tam Minh Tứ cản trở không ít mũi tên. Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, Minh Tứ cùng kêu lên. Các ngươi thật chật vật. Minh Nhất cười nói, đừng đùa, nếu như chúng ta không kịp tới, lúc này các ngươi bị vạn tiễn xuyên tâm. Minh Nhị ngắt lời, đám người dần dần tách ra, tạo một con đường, dừng tay. Thanh âm trầm thấp, không nặng nhưng cảm giác hữu lực, khiến người ta không tự chủ thần phục. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắc y nam nhân, dung nhân tuấn mỹ quý khí. Bên cạnh nam nhân là một thiếu niên tinh xảo. Thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi, còn rất trẻ con. Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, Minh Tứ nghe được tiếng Thiên Nguyệt Thần, đồng thời dừng tay. Chủ tử, bốn người cùng hô lên. Thành chủ cuống quýt tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần, vi thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, thành quản vừa nghe, hai mắt hiện lên hy vọng. Phạm thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, dân chúng vừa nghe hoàng đế đích thân tới, nhất thời khóc lóc khẩn cầu, cầu bệ hạ thả thành quản đại nhân, ngài là quan tốt, cầu bệ hạ cứu Nam Giang thành. Thành chủ công đường Thiên Nguyệt thần ngồi ở chủ thượng, Thiên Nguyệt triệt hiển nhiên an phận ngồi bên cạnh y, điều này khiến thành chủ tò mò nhìn hắn nhiều lần, nghĩ thầm, thiếu niên này là ai? Là hoàng tử? Không đúng, bệ hạ không có hoàng tử nhỏ như vậy. Dù là tiểu điện hạ tính cách trương dương, nói toạc móng heo, kia sinh thần năm đó của bệ hạ, hắn từng thấy một màn, đã qua 8 năm hắn không còn nhớ rõ, nhưng mái tóc thủy phấn không lẫn vào đâu được. Huống chi trong ấn tượng, tiểu điện hạ phi thường cuồng ngạo, nào ngoan ngoãn như thiếu niên trước mắt. Bệ hạ cải trang vi hành mang theo thiếu niên này, lại vô cùng sủng ái. Nói như vậy, thiếu niên này là... Thành chủ linh quang chợt lóe, thiếu niên này là nam sủng của bệ hạ. Thành chủ Phúc Nhì An, ngươi nói xem, đây là chuyện gì? Thanh âm lạnh nhạt không nghe ra tâm tình, nhưng người hiểu rõ Thiên Nguyệt thần liền biết, nhìn thấy toàn bộ thành dân than khóc, nam nhân này đang kiềm chế tức giận. Hồi bệ hạ, thành chủ cao ngao, tự mình mở kho lương, lương thực trong đó đều dùng phòng ngừa Tây Man quốc đánh bất ngờ. Từ khi Mạn La khai quốc tới nay, Tây Man quốc bạo ngược vô lý, liền quấy rầy biên cảnh nước ta. Khi đó tướng sĩ không có lương thực, ăn không đủ no mà tử thương vô số. Từ đó về sau Thái Tổ Hoàng đế định ra quy củ, kho lương của Nam Giang thành chỉ có lúc đối mặt với Tây Man quốc mới có thể mở, người vi phạm liền xử trảm. Ở phủ thành chủ còn thánh chỉ lúc đó của Thái Tổ, nên vi thần mới hạ lệnh xử trảm thành quản. Thành chủ giải thích, nhưng hắn cũng nói đúng sự thật. Thành quản, cho ngươi cơ hội giải thích, thành chủ nói thật hay giả? Thiên Nguyệt thần kéo cái tay đang nghịch ngợi dưới bàn, âm thầm cảnh cáo Thiên Nguyệt triệt. Thiên Nguyệt triệt bất mãn nhếch môi, hắn không muốn ngồi yên a. Hồi bệ hạ, thành chủ đại nhân nói không giả. Thành quản cúi đầu thừa nhận, cũng như thừa nhận tội của mình, khiến thành chủ nhịn không được bĩu môi châm chọc. Đã như vậy, hạ lệnh đem ngươi xử trảm cũng không vấn đề gì. Thiên Nguyệt thần hỏi tiếp. Thiên Nguyệt triệt càng bất mãn với nam nhân, cố ra vẻ, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, còn xem kịch, đáng giận hơn chính là bắt hắn giả vờ ngoan ngoãn. Nói như thế nào thì linh hồn hắn cũng đã 31 tuổi. Vâng, phạm thần biết mình tội không thể xá, nhưng... Thỉnh bệ hạ làm chủ, phạm thần làm vậy là có nguyên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 20, định tội, Nga. Nói nghe một chút. Bệ hạ, dù là nguyên nhân nào, thành quản tự ý mở kho lương đã phạm vào ý chỉ của tổ tiên, luật pháp nghiêm minh, thành quản đáng chết. Thành chủ nói, nhìn hắn liền biết, hôm nay hắn muốn chỉ thành quản. Thế nào? Thành chủ gấp gáp như vậy, cho người ta một cơ hội giải thích cũng không được. Thiên Nguyệt thần khiêu mi, giọng điệu như cũ, chẳng qua có chút không vui, thành chủ hiển nhiên cũng nhìn ra. Vi thần không dám, thành chủ khom lưng nói. Vậy thì lui ra, thành quản, ngươi nói. Thiên Nguyệt thần liếc thành chủ một cái, tầm mắt rời về phía thành quản. Vâng, bệ hạ, thành quản quỳ trên mặt đất nói tiếp. Chỉ vì thành dân Nam Giang thành chưa có gạo một tháng qua, giá gạo cao hơn các thành khác nhiều lần, thành dân không thể mua nổi, cho nên vi thần không thể làm gì khác, đành phải mở kho lương giúp thiên tai. Cản rỡ, thành quản vừa nói xong, Thiên Nguyệt thần vỗ án, nô nhị các, tên thành quản, ngươi thật to gan. Bệ hạ bớt giận, phạm thần không dám. Không dám, Thiên Nguyệt thần ngồi xuống. Xem ra, lá gan của ngươi rất lớn a. Hơn một tháng trước ta cho Long quân thủ lĩnh đưa bạc và lương thực tới trợ giúp thiên tai. Ngươi dám nói nạn dân chưa có gạo hơn một tháng. Không phải lừa gạt thì là cái gì? Chẳng lẽ bạc và lương thực đưa tới là giả? Hay nửa đường bị Long quân nuốt riêng? Thỉnh bệ hạ minh xét. Bạc và lương thực trợ giúp thiên tai bệ hạ đưa tới không giả. Nhưng nạn dân chưa có gạo một tháng qua. Nga, có chuyện này. Thiên Nguyệt thần giả vờ nghi ngờ. Sao lại như vậy?

hình ảnh Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt ôm nhau rơi vào mắt hắn. Cái gì đó chợt lóe lên trong đầu, nhanh tới mức không kịp suy nghĩ. Phụ tử hai người ôm nhau, cũng không sao. Ân. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, nắm tay Thiên Nguyệt Triệt đi ra, Thành Quản theo phía sau. Trên bờ sông Nam Giang, Thiên Nguyệt Thần không dám tin vào mắt của mình. Nặc Kiệt lớn tiếng hô lên, sao lại như vậy? Toàn bộ sông Nam Giang khô cằn. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin. Sông Nam Giang cạn nước, dòng sông sâu 10 thước đã thấy rõ bùn đất. Không thể trong vòng 1 năm 2 năm mà như vậy, xảy ra chuyện gì? Nam Giang bắt đầu cạn nước từ lúc nào, tại sao không báo lên? Thiên Nguyệt Thần rảo bước tiến vào lòng sông, bùn đất đã sớm cứng lại, người dẫm lên như đi trên đường lớn. Có chút bùn đất bởi vì khô hạn mà nứt nẻ, khí hậu Mạn La luôn luôn ôn hòa, sông suối nhỏ cũng không thể biến thành như vậy, huống chi sông Nam Giang. Lúc bắt đầu không phát hiện, tới lúc phát hiện thì biến thành như vậy, chỉ trong trước mắt. Thành Quản thành thật trả lời, nguyên nhân hắn cũng không rõ. Nga, kỳ lạ như vậy. Thiên Nguyệt Thần khó hiểu. Thiên Nguyệt Triệt chạy trên bùn đất. Triệt Nhi, làm gì? Thiên Nguyệt Thần đuổi tới. Sao vậy? Nhìn thấy thần sắc Thiên Nguyệt Triệt khác thường, khó hiểu hỏi. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng có cảm giác. Hình như đồ vật gì đó dẫn dắt ta, khiến ta chạy về phía trước. Mặc dù như thế, Thiên Nguyệt Triệt vẫn đi theo cảm giác của mình. Không sao chứ? Thiên Nguyệt Thần có chút lo lắng, tay nắm thật chặt tay Thiên Nguyệt Triệt. Bóng dáng cao lớn đứng ở bên cạnh, khiến người ta thực an tâm. Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Thiên Nguyệt Thần đừng lo lắng, không có chuyện gì. Phụ Hoàng, ta chỉ cảm giác nghe được một thanh âm nhẹ nhàng reo hò. Cước bộ dừng lại trên sông, ở đây. Thiên Nguyệt Triệt chỉ lòng bàn chân. Nơi này sao? Thiên Nguyệt Thần không thấy gì kỳ quái. Phụ Hoàng có cảm giác gì không? Thiên Nguyệt Triệt hỏi, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn? Với tu vi của Phụ Hoàng, nếu như mình có cảm giác, chắc chắn y cũng thế a. Thiên Nguyệt Thần lắc đầu. Điện hạ, nơi này có vấn đề sao? Thành Quản khó hiểu hỏi. Vấn đề? Không thể nói. Thành Quản đại nhân, ngươi phái người đào chỗ này, bổn điện muốn nhìn một chút, dù đào 3 thước đất cũng phải thấy được đồ. Dưới này chắc chắn chôn thứ gì đó, thậm chí Thiên Nguyệt Triệt phỏng đoán đồ bị chôn có liên quan đến khô hạn ở Nam Giang. Vâng, vi thần đi làm. Thành Quản lập tức cáo lui. Đợi Thành Quản rời khỏi, Thiên Nguyệt Thần nhíu mày nhìn hắn, dưới này có vấn đề. Thiên Nguyệt Triệt vẫn lắc đầu, trực giác có đôi khi rất kỳ quái. Sau đó tầm mắt nhìn về phương xa, Phụ Hoàng, sống lớn như vậy, mất bao nhiêu năm mới có thể đầy nước lần nữa. Sông này không chỉ khiến Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới Trường Giang, nhớ hiện đại, kể từ khi hắn buông tất cả xuống, hắn đi qua rất nhiều nơi, hắn thích đến rừng rậm nguyên thủy, thích đến nơi ít dân, bởi vì nơi đó có nhiều bí mật, có thể khiến tâm trạng hưng phấn, để người đào đất thực phiền toái. Trực tiếp động thủ là được rồi. Không muốn, lười động. Thiên Nguyệt Triệt miễn cưỡng mở miệng, sau đó cầm tay Thiên Nguyệt Thần. Phụ Hoàng, chúng ta vội vàng nhiều ngày như vậy, giờ tản bộ a. Tản bộ. Thiên Nguyệt Thần cười nhẹ, để hắn tùy ý lôi kéo cánh tay của mình. Mặt trời bắt đầu lặn đằng tây, bóng dáng hai người đổ lên đáy sông, càng kéo càng dài. Sắc trời dần dần xám xịt, không biết hai người đã đi bao lâu, nhưng bốn phía vẫn trống trải, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, phiêu động mái tóc. Thiên Nguyệt Thần tiến lên một bước, cúi người xuống, lên đây đi, mỉm cười thập phần ôn nhu. Dù đêm tối, Thiên Nguyệt Triệt có thể nhận thấy nam nhân độc hữu ôn tình. Ta rất nặng nha. Thiên Nguyệt Triệt cười nói, nhưng động tác không dừng lại, tung người nhảy lên lưng nam nhân. Nặng hơn nữa ta cũng cõng. Hai tay đưa về phía sau, giữ chặt chân Thiên Nguyệt Triệt, tấm lưng dán vào ngực, đặc biệt ấm áp, mà cổ ấm áp này, truyền chậm chậm toàn thân. Gió tựa hồ cũng ca hát, ủng hộ tình cảm của hai người. Lúc bọn hắn trở lại, toàn bộ thành an tĩnh vô cùng. Hôm sau Thiên Nguyệt Triệt rời giường thật sớm. Sao sớm như vậy? Muốn đến Nam Giang. Thiên Nguyệt Thần ngồi bên giường, nhìn Thiên Nguyệt Triệt đã thức giấc, ngủ nhiều một chút, sắc mặt rất kém. Ta bảo chủ tử trưng cho ngươi chén thang, ngủ không được. Thiên Nguyệt Triệt điều chỉnh tư thế, để đầu mình gối lên chân Thiên Nguyệt Thần. Không được, phải ngủ, thừa dịp ta còn chưa cưỡng chế ngươi. Bàn tay to sờ trán Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần nghĩ thầm, có phải tối hôm qua đi dạo nên nhiễm phong hàn, trán có chút nóng, ngươi nhiễm phong hàn. Ân, khó trách đầu hơi đau. Thiên Nguyệt Triệt mơ hồ nói, nhưng ta... Không được. Biết tâm tư của hắn, Thiên Nguyệt Thần kiên quyết nói. Phụ hoàng. Thiên Nguyệt Triệt hạ thấp thanh âm, ta thật sự muốn đi xem. Không được, Nặc Kiệt. Thiên Nguyệt Thần hô, Nặc Kiệt nhanh chóng chạy vào phòng. Bệ hạ, Triệt Nhi nhiễm phong hàn, bảo người trưng chút thang thanh nhiệt nhuận hầu. Thiên Nguyệt Thần vừa phân phó, vừa kéo chăn đắp cho hắn. Như vậy đi, uống dược tốt, nếu ta thấy ngươi hạ sốt, dù chỉ một chút, ta liền cho ngươi ra ngoài, được không? Trong khoảng thời gian này để minh vệ chú ý, nếu như Nam Giang có phát hiện gì, bọn họ sẽ trở về bẩm báo. Ân. Thiên Nguyệt Triệt biết không thể thương lượng, gật đầu, phụ hoàng nhất định phải đánh thức ta nha. Thanh âm mềm nhũn dần dần tiêu thất, mệt mỏi tập kích Thiên Nguyệt Triệt. Thật là một hài tử quật cường, ngã bệnh còn cố tỉnh. Thiên Nguyệt Thần ngồi yên bên giường, nhu nhu đầu Thiên Nguyệt Triệt, ấn vào huyệt đạo, nội tức trong thân thể lưu động khiến hắn thoải mái hơn. Ước chừng qua một canh giờ, Nặc Kiệt rón rén đi đến. Bệ hạ, thang trưng đã xong, có cần hay không? Thiên Nguyệt Thần phất phất tay, giữ nóng, Triệt Nhi tỉnh lại thì uống, Nam Giang có tin tức gì không? Vẫn chưa, Minh Tam trở lại báo cáo, vì đất quá cứng, đào có chút khó khăn. Đã đào hai canh giờ nhưng chưa thấy gì. Nặc Kiệt nói. A, tiếp tục đào, đào đến khi Triệt Nhi tỉnh. Nghe Thiên Nguyệt Thần nói, Nặc Kiệt lắc đầu thở dài. Trong lòng nghĩ, vạn nhất tiểu điện hạ ngủ thẳng đến buổi tối. Chẳng lẽ những người đó phải đào cả buổi tối sao? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Quyển 4, chương 22, thi thể giật giật thân thể. Phát hiện bị người ôm thật chặt, mở mắt xoay người nhìn nam nhân đang ôm mình. Hắn rất ít khi được thấy phụ hoàng ngủ say. Mỗi lần ở chung, luôn là hắn ngủ trước. Lúc mở mắt, phụ hoàng đã sớm rời giường, an tĩnh giống như bây giờ, rất ít. Thiên Nguyệt Triệt vươn tay vuốt ve mày kiếm anh tuấn của nam nhân, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng, cảm giác hôn lên môi mình. Hồi tưởng lại vẫn khiến người ta chờ đợi như vậy, tâm tử hồ cũng theo đó mà nhảy lên. Mắt xích đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, dừng lại trên mặt Thiên Nguyệt Triệt, ánh mắt hai người chạm nhau. Tỉnh, Thiên Nguyệt Thần mỉm cười mở miệng, đồng thời vươn tay sờ lên trán Thiên Nguyệt Triệt, đã bớt nóng, uống chút dược. Ân, Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cọ cọ lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, thật thoải mái. Tiểu xòa qua, ngủ lâu hiển nhiên thoải mái, tới, rời giường thôi, ngủ quá nhiều cũng không nên. Ôm Thiên Nguyệt Triệt rời giường, mặc y phục cho hắn, Thiên Nguyệt Thần trêu đùa, nếu Triệt Nhi vĩnh viễn nhỏ như vậy, thật tốt biết bao. Một cánh tay có thể ôm trọn, như oa oa khiến người thích tê. Không muốn, Thiên Nguyệt Triệt phản đối cách nói của Thiên Nguyệt Thần, ta cũng hy vọng có thể ôm phụ hoàng như vậy. Nói xong dùng hai tay ôm chặt eo Thiên Nguyệt Thần, hắn ngóng trông, một ngày nào đó có thể ôm nam nhân này vào lòng, mà không phải bị y ôm, mặc dù mục tiêu có chút xa, dù sao, chiều cao không phải một ngày hai ngày mà như ý, nhưng hắn nghĩ, gen của Quang Minh Thần Tử hẳn không kém. Bệ hạ, tiểu điện hạ, dược và thang đã tới. Nặc Kiệt bưng khay đi đến, Thiên Nguyệt Thần cầm chén dược lên, trước tiên uống dược. Sau đó dùng thang, nhìn dược, Thiên Nguyệt Triệt có chút chán nản, nơi này không có thuốc tây như hiện đại, dược thực rất đắng. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Thiên Nguyệt Thần hiểu ra, nhi tử bảo bối của y không phải cái gì cũng không sợ, ít nhất, chén dược trước mắt đã dọa được hắn. Cảm giác tiêu ý trong mắt Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, hắn sẽ không cho phụ hoàng trêu chọc, đưa tay tiếp lấy chén dược trong tay y. Một hơi uống xong,